Sau khi tôi C, H, E, T, anh ấy điên rồi. Chương 15, chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hình Dục khựng lại, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại cụp mắt, tránh nhìn thẳng vào tôi hồi lâu sau. Anh ấy mới cất lời, giọng nói rất nhẹ, nhưng tôi nghe rõ mồn một, anh không muốn mất em. Đây không phải là câu trả lời tôi từng nghĩ đến, nhưng may mắn thay cũng không phải điều tôi sợ phải nghe. Những ngày lơ lửng bên cạnh anh ấy, nhìn lại từng hành động, từng ánh mắt, tôi mới nhận ra, có lẽ anh ấy thực sự đã yêu tôi. Tôi đột nhiên lên tiếng, đổi chủ đề. Hình Dục, anh biết vì sao tôi thích anh không? Cơ thể Hình Dục chấn động mạnh, nét mặt thoáng vẻ bàng hoàng. Viên kẹo đầu tiên tôi ăn là anh cho. Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ mùi vị ấy, hóa ra trên đời lại có thứ ngọt ngào đến thế. Tôi thực sự quá thiếu thốn tình thương, cũng quá khao khát được ai đó yêu thương mình. Chỉ cần ai cho tôi một chút ấm áp, tôi sẽ bất chấp tất cả để đến gần người ấy. Vậy nên khi nhận lời bố mẹ đến bên anh, thật ra không chỉ vì tiền, mà còn là vì tôi muốn tự hoàn thành mộng tưởng ngốc nghếch của mình. 3 năm qua, cuộc giao dịch ấy vừa cứu được bà nội, vừa là cơ hội để tôi nuông chiều trái tim mù quáng của mình. Trái tim đã lỡ yêu Hình Dục, nhưng dù yêu đến đâu thì tôi vẫn có giới hạn. Tôi chưa từng nghĩ đến việc sẽ đi cùng anh ta đến cuối. Chỉ muốn khi giao dịch kết thúc, bà nội được cứu, tôi sẽ dứt khoát rời đi. Vậy mà khi yêu chị tôi, Hình Dục lại có thể chấp nhận biến tôi thành kẻ thế thân. Một hành động quá sức nực cười và nhục nhã. Anh ta không chỉ làm tổn thương tôi, mà còn làm hoen ố hai từ. Thích ấy, tôi càng không thể chấp nhận việc cả gia đình mình đều mặc nhiên thừa nhận chuyện này, thậm chí chẳng ai thấy có gì sai. Vì vậy, ngày tôi chia tay anh ta, điều tôi nói là đừng cưới Lâm Tư Vũ, chứ không phải đừng cưới cô ấy, hãy cưới em, vì đó là lời khuyên cuối cùng tôi dành cho anh ta. Chỉ thế mà thôi, chị tôi tim không tốt, nhưng tâm cơ thì thừa thãi. Chị ấy thực sự không phải là người phù hợp để làm vợ. Thế nhưng Hình Dục lại dùng 3 chữ, đồ rẻ mạt, để đáp trả tôi, dùng 3 năm sỉ nhục và khinh thường để đối xử với tôi. Vậy nên, Hình Dục, đừng bao giờ nói anh yêu tôi. Nghe ghê tởm lắm, vẻ mặt Hình Dục cứng đờ, đôi môi anh ta run rẩy như muốn lên tiếng, nhưng chưa kịp nói gì thì điện thoại đổ chuông. Âm thanh gấp gáp ấy như xé toạc bầu không khí nặng nề, cũng giúp tôi thở phào nhẹ nhõm. Hình Dục lau mặt, nhấc máy. Là Tiểu Tả, Hình Tổng, có người vừa mang đến một khối sừng tê giác nặng 2 cân. Tiền cũng đã giao đủ rồi. Ngoài ra, nơi an táng của bà Vương Văn Thúy cũng đã tìm thấy. Ngài xem có cần đưa T, H, I, T, H, ể Tiểu Thư Lâm. Ngón tay Hình Dục siết chặt điện thoại đến trắng bệch, lồng N, G, Ự, C phập phồng dữ dội, nhưng giọng nói lại lạnh lùng đến thấu xương. Không cần, tôi nhướn mày, nhưng chẳng hề bất ngờ. Tiểu Tả cũng không ngạc nhiên, ngừng một lát rồi bổ sung. Khi tìm T, H, I, T, H, E của bà Vương, tôi đã xem lại camera bệnh viện. Người cuối cùng gặp cả Tiểu Thư Lâm và bà Vương trước khi họ qua đời đều là cùng một người. Lông mày Hình Dục nhíu chặt, giọng nói trầm xuống. Ai? Vợ chưa cưới của anh, Lâm Tư Vũ, cách Trương.